Cầm đế, chương 78, pháo đài lôi thần trùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư trở về ngủ dưới băng. Tiếp tục ăn hết thực vật của đại hải. Trong hai ngày Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương hợp tấu một đoạn thời gian. Ngoại trừ hai vị hoàng kim bỉ mông ra, mọi người cơ bản thân thể đã hồi phục đến trạng thái sung mãn nhất. Trong đó, biến hóa lớn nhất chính là Diệp Âm Trúc. Tử và Hải Dương. Hải Dương được Diệp Âm Trúc truyền thụ kiến thức âm nhạc. Thông qua mấy ngày hợp tấu, kiến giải về âm nhạc của nàng hoàn toàn thăng hoa thêm một tầng. Hiển nhiên có thể đạt tới thực lực của thanh cấp thần âm hệ ma đạo sĩ. Mấu chốt chính là, nàng đối với việc dung nhập tâm tình cảm vào nhạc khúc đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tử thông qua Diệp Âm Trúc trọng sinh, tinh thần lực tăng lên cực nhiều. Hơn nữa nhờ cách Lạp Tây Tư kích thích mà đạt tới bát cấp ma thú. Lại được cách Lạp Tây Tư hiến tế linh hồn chi hỏa. Thân thể hắn đã tiến hóa gần đến cửu cấp ma thú. Tốc độ phát triển cực nhanh. Ngay cả bản thân hắn cũng cực kỳ kinh ngạc. Khoảng cách bản thân so với lực lượng của tử tinh bỉ mông chính thức cũng càng ngày càng gần. Diệp Âm Trúc biến hóa ngay trên thân thể. Trong vài ngày ngắn ngủi, khi hắn hồi phục hoàn toàn đấu khí và ma pháp lực bình thường, thân thể tựa hồ lại cao thêm vài phần, bả vai cũng trở nên rộng rãi một chút, ngoại trừ vẻ yêu nhã vốn có, càng tăng thêm vài phần trầm ổn. Thông qua lần chiến đấu này, mặc dù tinh thần lực của hắn không có tăng lên, nhưng từ thiểm, lôi hai tiểu kim giáp cấm trùng huyết khế gia tăng tinh thần lực bổ sung, hoàn toàn ổn định tại kiếm đảm cầm tâm thất giai thủy chuẩn. Chính là tương đương ma đạo sư sơ giai A, 17 tuổi đạt đến ma đạo sư. Đây tuyệt đối là kỷ lục của Long khi nỗ tư đại lục. Cho dù Pháp Lam cường giả, cũng không có khả năng tồn tại ma đạo sư trẻ tuổi như vậy. Tương liên huyết mạch của tử tinh bỉ mông, hắn ngoài thân thể còn đang tiếp tục biến hóa. Tăng thêm chính là gân cốt hắn cũng biến hóa cực lớn. Vài ngày ngủ say thanh tỉnh, tương đương trải qua một lần thoát thai hoán cốt, càng thêm cứng rắn mềm dẻo. Kinh mạch so với trước kia cũng rộng gần gấp đôi. Trúc đấu khí từ hoàng trúc ngũ giai trực tiếp tăng tới lục giai rưỡi. Khoảng cách đến thất giai đã không xa. Bảo trì đấu khí cùng ma pháp lực cơ bản cân bằng. Ma vũ song tu đạt tới trình độ của hắn, cũng có thể nói là dị biệt. Thông qua lần chiến đấu này cùng chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư, Diệp Âm Trúc càng hiểu thêm tác dụng của vũ kỹ. Khi đối mặt với địch nhân cường đại, muốn đạn tấu nhạc khúc đối địch phi thường khó khăn. Vũ kỹ đích thực mới là cách tốt để bảo toàn bản thân. Tìm kiếm cơ hội đánh đàn. Trúc Tông vũ kỹ đích thực cường đại. Chỉ là trước đây, hắn vừa mới học được kỹ xảo vũ kỹ chính thức từ phụ thân Diệp Trọng. Còn xa mới luyện thành. Thông qua lần này, hắn quyết định đồng thời với tu luyện cầm khúc, vũ kỹ của mình cũng phải tăng lên. Đông Long Bát Tông xuất thân từ viễn cổ Đông Long đế quốc cường đại vũ kỹ. Chỉ là bây giờ không một quốc gia nào sở hữu. Quang mang chớp động, Diệp Âm Trúc trong nháy mắt rời đi. Lần thứ hai đem những người còn lại từ băng quyển về trong huyệt động. Địch Tư và Mạt Kim Tư thân thể mặc dù không hoàn toàn khôi phục, nhưng dựa vào thân thể cường hãn của Hoàng Kim Bỉ Mông, hơn nữa lại hưởng tác dụng của Bồi Nguyên Tĩnh Tâm Khúc, khiến bọn hắn đã có thể miễn cưỡng hành động. Đến đây một hồi, tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức ấm áp. Bây giờ đã là cuối xuân đầu hạ, cho dù đây là biên giới cực bắc hoang nguyên, cũng có thể cảm nhận được vài phần không khí mùa hè. Thường Hạo thở dài một hơi, nhìn Diệp Âm Trúc tọa thiền trên mặt đất bắt đầu thông qua minh tưởng khôi phục tinh thần lực. Lầm bầm lầu bầu, thật là không khác nằm mơ. Chưa đầy một tháng thời gian, chúng ta đã trải qua sinh tử luân hồi. Trước kia khi chưa rời gia đình, ta cứ nghĩ rằng mình cũng có chút thực lực. Chỉ có bản thân khám phá mới hiểu được. Nguyên lai so sánh mình với thế giới bên ngoài, chính là quá ư nhỏ bé. Mã Lương mỉm cười nói. Quả thật là một lần lịch lãm phi thường. Nếu chỉ biết tự mình tu luyện mà nói, để đạt tới thanh cấp chúng ta còn không biết phải trải qua bao lâu nữa. Thường Hạo ha hả cười, nói, Nếu cho ngươi lựa chọn đối mặt với chiến tranh cự thú một lần, ngươi có dám không? Mã Lương nhăn nhó. Chỉ có ngu ngốc mới muốn đi đối mặt với gã gia hỏa đó. Thập cấp ma thú. Thật là như nói giỡn mà. Ta bây giờ chỉ hy vọng Tiểu Thanh sớm phát triển. Để ta có được cảm giác sở hữu cửu cấp ma thú đích thực một phen. Tiểu Thanh là tên hắn đặt cho đứa nhỏ của Cự Phong Mãng Vương. Vừa nghe Mã Lương nói về ma thú, Thường Hạo nhất thời hưng phấn đứng lên. Chúng ta đánh cá một phen, xem Tiểu Thanh của ngươi phát triển nhanh hay là Tiểu Hoàng của ta lợi hại. Tiểu Hoàng, tự nhiên là tên hắn đặt cho đứa con của Kim Văn Kiếm Sĩ Hổ Vương. Hải Dương mỉm cười, nói, xem bộ dạng các ngươi, y như hài tử được đồ chơi đắc ý, nói nhỏ một chút. Đừng làm ảnh hưởng âm trúc đang minh tưởng. Mã Lương cười hắc hắc, thấp giọng nói, học tả, chúng ta lúc nào thì đổi cách xưng hô đây? Hải Dương sững sốt, hỏi, đổi cách xưng hô thế nào? Thường Hạo cười nói, đương nhiên gọi là chị dâu, chúng ta có phải ngu ngốc đâu. Dọc đường, mọi việc giữa ngươi và Diệp Âm Trúc lão đại chúng ta có ai là không nhìn ra? Hải Dương đỏ mặt. May mà có mạng che mặt màu trắng mới đỡ xấu hổ. Các ngươi chỉ nói lung tung. Ta và Âm Trúc chỉ là đồng học mà thôi. Thường Hạo cười nói. Đồng học, chỉ đơn giản là đồng học thôi ư? Có thể khiến Diệp lão đại cho tham gia cực bắc hoang nguyên hành động lần này. Ngoại trừ Nguyệt Minh là hắn đã đáp ứng từ trước. Cũng đều là hảo bằng hữu tốt nhất của hắn. Chúng ta, cả Tô Lạp cũng vậy. Nữ nhi chỉ có một mình ngươi, sợ rằng không chỉ đơn giản là đồng học thôi đâu. Hải Dương không cách nào mở miệng, lùi lại bên người Diệp Âm Trúc, không để ý bọn họ, nhưng trong lòng cũng thấy ngọt ngào. Tô Lạp vẫn đạm mạc như trước, hướng tới động khẩu quan sát, tự hồ tự hỏi điều gì. Nguồn, chúng nhân ở lại huyệt động tu chỉnh một ngày, sáng sớm hôm thứ hai. Ăn xong điểm tâm bọn họ nhằm hướng Cẩm Thành trở lại. Vì thân thể chưa khôi phục, hai hoàng kim bỉ mông phải lưu lại. Diệp Âm Trúc, Tử, Thường Hạo, Mã Lương, Tô Lạp và Hải Dương. Thêm vào một xích linh hồng tinh, nhắm hướng Cẩm Thành mà đi. Ba gã băng cực ma viên cũng để lại. Vì hai hoàng kim bỉ mông trọng thương, mặc dù còn khỏe gấp 10 bỉ mông cự thú, nhưng vẫn cần cửu cấp ma thú trấn thủ. Từ băng quyền trở về, xích tinh hồng linh trở nên trầm mặc hơn trước kia rất nhiều. Cầm khúc của Diệp Âm Trúc đã chính thức chinh phục hắn. Nhờ tác dụng của bồi nguyên tĩnh tâm khúc, cơ thể nó cơ hồ đã tiến hóa được hơn phân nửa. Giống như lời Tử phán đoán, Diệp Âm Trúc có năng lực giúp ma thú tiến hóa. Đối với ma thú đều có lực hấp dẫn rất lớn. Ba ngày sau, ở biên giới cực bắc hoang nguyên tại một tòa tiểu sơn. Cây cối hỗn độn không có trật tự. Bọn Diệp Âm Trúc ẩn thân sau một góc cây cối. Đều nhìn về hướng nam. Tử chỉ về phía trước. Nói. Các ngươi xem. Phía trước chính là pháo đài lôi thần trùy. Chúng ta muốn đi Cẩm Thành. Phải thông qua nơi này. Đây chính là biên giới tuyến giữa thú nhân và loài người. Mã Lương hỏi. Phải thông qua cấm địa sao? Chúng ta đều là loài người. Chắc gì thú nhân đã cho chúng ta thông qua. Biên giới cực bắc hoang nguyên rộng lớn như thế. Địa phương vắng vẻ. Len lén vượt qua. Không phải tốt hơn sao? Tử lắc đầu nói. Không đơn giản như vậy. Không sai. Biên giới cực bắc hoang nguyên quả thực rộng lớn phi thường. Nhưng pháo đài lôi thần trùy, pháo đài sở la môn cùng pháo đài chiến thần tạo thành tam đại phòng ngự chiến lũy. Cũng là cực kỳ kiên cố. Cực bắc hoang nguyên dải núi này, ba pháo đài lớn đó cơ hồ đều dựa vào thế núi mà tạo ra. Tại biên giới với loài người, cũng toàn là núi cao trùng điệp. Các ngươi phải biết rằng, tại thú nhân, có rất nhiều chủng tộc phi thường thích hợp với cuộc sống sinh tồn trong núi. Mặc dù trọng binh đóng ở chỗ này phần lớn ở tại trung tâm ba pháo đài lớn, nhưng chỗ không có binh lính, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Cơ quan trùng trùng phải biết rằng vì bảo vệ cực bắc hoang nguyên này, phòng tuyến thú nhân tộc trải qua hàng nghìn năm không ngừng kiến tạo. Nếu không hàng năm thú nhân xâm nhập loài người, cướp phá lương thực, Tại sao loài người còn không tìm thú nhân mà hủy diệt? Mã Lương nhíu mày nói. Vậy không phải là chúng ta căn bản không có đường trở về sao? Không bằng, chúng ta xông vào. Cơ quan mặc dù lợi hại, nhưng vị tất có thể ngăn trở chúng ta. Diệp Âm Trúc nói. Không, tốt nhất không nên. Thú nhân có thể cùng Mễ Lan đế quốc, A Tư Khoa Lợi vương quốc cùng Phật La vương quốc rằng co nhiều năm như vậy. Thực lực há có thể kinh thường. Chúng ta nhân số quá ít. Vạn nhất bị quân đội thú nhân cuốn lấy, sẽ rất khó thoát thân. Hơn nữa, trước kia Áo Lợi Di Lạp đại ca có nói qua, mặc dù thú nhân hàng năm đến mùa thu hoạch đều phát động tấn công loài người, nhưng cũng không phải là bài xích loài người. Các loại vật liệu đến từ loài người đều làm thú nhân thích thú. Cho nên, có rất nhiều thương nhân ở ba pháo đài, dùng một chút vật chất của loài người trao đổi với thú nhân các nơi. Đổi lại một ít ma thú tinh hạch hoặc đặc sản của cực Bắc Hoang Nguyên. Bây giờ còn lâu mới tới mùa thu. Quan hệ giữa thú nhân và loài người còn chưa đến lúc khẩn trương. Chúng ta trực tiếp qua pháo đài, có thể là cách an toàn nhất. Tử gật đầu, ta cũng là ý này. Bất quá, loài người trong ba đại pháo đài của thú nhân không có gì nguy hiểm. Nhưng cũng là từ Nam Biên tiến vào pháo đài. Điều chúng ta bây giờ muốn, chính là biện pháp từ Bắc Biên đi vào mà không bị thú nhân phát hiện. Chỉ cần vào tới bên trong, hết thảy đều trở nên dễ dàng. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, thú nhân tại Tam Đại Pháo Đài đã trở thành thú nhân Tam Đại Thành Trì. Quy mô, kích thước thành trì của loài người không thể so sánh. Ngoại trừ đại quân thú nhân đóng trại bên ngoài, cũng là nơi sinh sống của rất nhiều thú nhân bình thường và quý tộc. Đối với thú nhân, không có chỗ nào an toàn hơn Tam Đại Thành Trì này. Thường Hạo trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Chỉ cần tìm được cách vào thành. Tử, cửa Bắc Pháo Đài Lôi Thần Trùy mở tới khi nào? Tử nói, ước chừng khoảng nửa đêm. Nhưng chỉ có thú nhân có thể thông hành. Vì phòng bị loài người xâm lược, Bắc Môn luôn luôn kiểm tra rất nghiêm khắc. Thường Hạo hắc hắc cười. Nói, kiểm tra không thành vấn đề. Vậy để đến đêm, ta có biện pháp để mọi người nghênh ngang đi vào. Không sợ thú nhân ngăn trở. Mọi người vừa định hỏi Thường Hạo có biện pháp gì. Hắn đã chạy đến một bên. Thần thần bí bí không biết toan tính điều gì. Đứng ở đỉnh núi, Diệp Âm Trúc dõi mắt về hướng pháo đài Lôi Thần Trùy. Theo như lời Tử nói, pháo đài kiến tạo dựa theo thế núi. Hai bên núi non trùng điệp. Pháo đài Lôi Thần Trùy tựa như một đại áp môn ngăn cách ngoại giới và cực Bắc Hoang Nguyên liên lạc. Tường thành phía trong cực Bắc Hoang Nguyên mặc dù thấp hơn phía đối mặt với loài người rất nhiều, nhưng cũng cao chừng 80 thước. Trên tường thành có một lượng lớn thú nhân tuần tra. Mấy ngày nay, càng tới gần pháo đài, bọn họ càng gặp nhiều thú nhân. May là mọi người thực lực đều không kém. Có Tô Lạp thân thủ không ngừng dò xét. Bọn họ dễ dàng né qua thú nhân. Từ tiểu lộ đi tới nơi này. Đột nhiên, Diệp Âm Trúc trong lòng nhất động, nhớ tới vị trí địa lý của Cầm Thành. Từ địa thế mà nói, Cầm Thành rất giống với pháo đài Lôi Thần Trùy. Chỉ là đỉnh núi Trấn Thành ở đó không rộng rãi như pháo đài Lôi Thần Trùy nơi này mà thôi. Nếu năng lượng pháo đài Lôi Thần Trùy như vậy là do được hai ngọn núi cao nhất trong đó ếm trụ, làm sao phong bế được sơn mạch khắp dãy Bố Luân Nạp? Tại trên núi bố trí một ít cơ quan phòng ngự. Vậy, khắp Bố Luân Nạp sơn mạch tựu tại một đại thành. Đối với phương Bắc căn bản không cần phải lo lắng. Độ cao của dãy Bố Luân Nạp thậm chí còn muốn vượt qua biên giới cực Bắc Hoang Nguyên. Cứ như lần bất ngờ hành động lần trước, nếu không có đại quân thú nhân yểm hộ, không có khả năng trở lại lần nữa. Bố Luân Nạp sơn mạch, quả thực hay, chính là bức tường phòng ngự thiên nhiên của Cầm Thành A, chính là muốn phong bế hai ngọn núi trong thông đạo, chẳng phải dễ nói như vậy. Công trình này không biết bao nhiêu tuổi rồi. Vấn đề nhân lực cùng vật lực chính là chuyện lớn nhất. Quay đầu lại, vẫn phải hỏi An Nhã tỷ tỷ trước rồi hãy tính. Đối với kiến trúc Cầm Thành, Diệp Âm Trúc lúc này trong đầu đã có một chút ý tưởng. Chỉ là chưa hoàn thiện mà thôi. Phương diện này dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm. chỉ là mơ hồ cảm giác được, có thể khiến Bố Luân Nạp Sơn Mạch Thiết Dũng như nhau. Cho dù sau này mọi người của Đông Long Bát Tông cùng Đông Long Tộc cùng Thiên Di đến nơi đây cũng không cần lo lắng. Theo lời Tử nói như vậy, một khi Tử nắm trong tay thú nhân tộc, dựa vào cực bắc hoang nguyên phía sau này, Đông Long Bát Tông có thể ổn định căn cơ. Sau này phát triển thế nào cũng trở nên dễ dàng hơn. Ý nghĩ này cũng không xoay chuyển trong đầu Diệp Âm Trúc lâu lắm. Hắn biết, bản thân tại Đông Long Bát Tông chỉ là một trong tam đại đệ tử mà thôi. Chưa nói đến việc Đông Long Bát Tông có thể rời tới Cầm Thành. Cho dù có thật sự đến, sợ rằng cũng không có ai nghe theo mình. Trước tiên phải kiến thiết Cầm Thành tốt hơn nữa, rồi hẵng nói. Kiến thiết đến trình độ nào? Chỉ là từ từ cũng xong. Năm nay bản thân mới 17 tuổi. Thời gian vẫn còn. Đêm đã tới. Bí mật của Thường Hạo cũng đến lúc vạch trần. Trong khi mọi người từ tiểu lộ trên núi đi xuống, hắn đã cầm một bàn cờ phi kim phi mộc trong tay. Không phải gỗ, không phải kim loại. Trên mặt bàn cờ, hắc bạch hai màu phân chia rõ ràng. Tựa hồ cờ thế khai cục. Tinh la bầy bố. Làm người ta có một cảm giác kỳ dị. Thường Hạo tay trái nâng bàn cờ, tay phải nắm một nắm quân cờ. Trong lúc mọi người vừa hạ sơn, hắn lập tức phóng hai quân cờ một đen một trắng lên bàn cờ. Tinh la kỳ bố, ẩn, theo một tiếng quát khẽ của Thường Hạo, tinh thần lực của hắn nháy mắt rót vào trong bàn cờ. Một tia cảm giác kỳ dị nhất thời lan tràn ra. Phảng phất có một màn hào quang vô hình bao phủ thân thể mọi người vào trong. Chỉ là mọi người chưa phát hiện thân thể mình có biến hóa gì. Thường Hạo nhắc nhở, từ bây giờ trở đi, mọi người không nên sử dụng ma pháp và đấu khí. Ta đã bày bố trên kỳ bàn này mỗi người một cái ẩn thân kết giới. Chỉ cần tinh thần lực của ta còn chưa tiêu hao hết sạch, kết giới này sẽ vẫn tồn tại. Bên ngoài mọi người không nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta lại có thể chứng kiến bên ngoài. Chỉ là một khi sử dụng đấu khí hay ma khí sẽ hiện hình. Bây giờ chúng ta có thể nghênh ngang vào thành. Kết giới bao phủ phạm vi 15 thước. Mọi người ghi nhớ thân thể trong phạm vi này. Khi vào thành cũng không nên đụng vào thú nhân. Như vậy sẽ không thành vấn đề. Hải Dương cùng Tô Lạp kinh ngạc nhìn Thường Hạo. Trong nhận thức của các nàng, chưa từng nghe nói qua không gian hệ ma pháp thông qua bàn cờ lại có thể thi triển. Mà ẩn thân kết giới lại càng chưa bao giờ biết tới. Đông Long Bát Tông, nhẫn nhục cả nghìn năm. Từ từ phát triển ma pháp tứ tông không chỉ có Cầm Tông cường đại đích cầm ma pháp. Tam tông kia đều là tuyệt học của bọn họ. Kỳ tông tinh la kỳ bố pháp trận chính là kỳ tông năng lực thần kỳ nhất. Đừng nói là các nàng. Cho dù Diệp Âm Trúc cùng Mã Lương cũng khó biết một hai. Chờ một chút, Xích Linh Hồng Tinh đột nhiên kêu một tiếng khiếp sợ, làm mọi người hướng ánh mắt tới trên người hắn. Diệp Âm Trúc ôn hòa, ấm áp hỏi, làm sao vậy? Hồng Linh nói, Cầm Đế đại nhân, làm ơn cho ta được làm y phụ trên người ngài đi. Với bộ dáng của ta, sợ vào tới trong pháo đài lôi thần trùy sẽ đem lại phiền toái cho ngài. Cũng giống bỉ mông cự thú. Hắn cũng xưng hô Diệp Âm Trúc là Cầm Đế. Điểm này mọi người đã tiếp nhận. Cũng không ai nghi ngờ gì. Cầm khúc thần kỳ của Diệp Âm Trúc đã chinh phục mọi người. Diệp Âm Trúc trong lòng nhất động. Đúng vậy. Hồng Linh trước đây từng bị lôi thần bộ lạc lang kỵ binh truy giết. Ẩn thân vào thành thì không sao. Khi hiện hình, vạn nhất bị thú nhân tộc phát hiện, có thể gây phiền toái lớn. Tại pháo đài lôi thần trùy muốn xông ra, sợ rằng chỉ có chiến tranh cự thú biến thái như cách Lạp Tây Tư mới có thể làm được. Bất quá việc Hồng Linh nói cũng khiến hắn hứng thú. Y phụ kiểu gì? Chẳng lẽ Xích Tinh các ngươi còn có năng lực đặc thù gì sao? Diệp Âm Tú nghi hoặc hỏi. Hồng Linh trên mặt toát ra một tia say mê. Cầm Đế đại nhân, ngài còn nhớ kỹ khối kim trúc kia chứ? Diệp Âm Trúc gật đầu. Đương nhiên nhớ kỹ, đại bộ phận khối kim trúc đó còn trong không gian giới chỉ của ta. Hồng Linh có chút kích động nói, chính là khối kim trúc đó. Khi sống cùng một chỗ với ngài, nghe ngài tấu cầm khúc, Tốc độ hấp thu của ta dĩ nhiên cũng đạt tới kinh khủng. Mỗi ngày ta rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa. Tại đây chưa được một khoảng thời gian, khối kim trúc kia đã bị ta hấp thu hơn 6 thành. Nhìn bề ngoài ta không có gì biến hóa. Kỳ thực bổn nguyên lực lượng đã bắt đầu thay đổi. Y phụ, chính là một năng lực mới của ta. Xích tinh chúng ta, bởi vì lấy kim trúc làm thức ăn, cho nên thân hình ẩn chứa lượng lớn kim trúc nguyên tố. Khi hấp thu kim trúc, thân thể ta biến hóa càng thêm rõ ràng. Đơn giản mà nói, bây giờ tánh mạng ta tựa như một khối kim trúc. Ta đã biết khi bản thân hấp thu hoàn toàn khối kim trúc, sẽ sinh ra loại biến hóa gì. Lúc này đây, ngay cả tử cũng trở nên tò mò. Đó là dạng biến hóa gì đây? Hồng Linh nói, lúc biến hình, thông qua kim trúc nguyên tố tự thân thân thể sinh ra biến dị. Ta tự mình khống chế có thể biến thành bất kỳ hình thái nào. Y phụ bây giờ, chính là một trong năng lực biến hình cơ bản. Một khi ta bám vào trên người sinh vật nào, có thể cùng sinh vật tâm linh tương thông, thông qua tự thân biến hình trợ giúp hắn. Đồng thời ta cũng có thể thông qua y phụ ẩn giấu trên cơ thể này. Trừ phi ta nguyện ý, nếu không ngoại nhân căn bản không cách nào chứng kiến được bộ dáng của ta. Diệp Âm Trúc và Tử Liếc nhìn nhau. Xem ra với bọn họ, năng lực cao nhất của Xích Tinh Hồng Linh đối với Kim Trúc vẫn còn phải tìm hiểu thêm. Mà lúc này Hồng Linh biến hình năng lực có ý nghĩa gì đây? Chỉ là thực lực tứ cấp ma thú tới thất cấp ma thú. Cho dù biến hình, cũng vô pháp tạo thành lực lượng cường đại. Cho nên bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Diệp Âm Trúc lập tức đồng ý cho Hồng Linh y phụ. Một tầng lửa màu đỏ nhạt dựng lên thiêu đốt trên người Hồng Linh. Mà tựa hồ cũng không phải ngọn lửa chính thức. Bởi vì trong đó không có chút nhiệt lượng tồn tại. Hồng quang chợt lóe, thân thể Hồng Linh đã hóa thành một đạo lưu quang từ Nguyệt Thần thủ hộ pháp bào đi vào. Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy sau lưng một mảng ấm áp. Trên người tựa hồ có thêm vật gì, nhưng một chút cảm giác trọng lượng tăng lên cũng không có. Mà tại tinh thần lạc ấn của mình, tựa hồ có một đạo tinh thần khí tức không mạnh cố gắng liên lạc. Khai thông tinh thần lạc ấn, đem Hồng Linh tinh thần khí tức truyền vào. Nhất thời như lời Hồng Linh, hắn cùng Diệp Âm Trúc câu thông. Không cần mở miệng, chỉ cần thông qua tinh thần liên lạc, tùy ý có thể cho đối phương biết ý nghĩ trong lòng mình. Giải quyết vấn đề của Hồng Linh, Diệp Âm Trúc hướng đến Thường Hạo nói. Chúng ta đi, mọi người nhớ kỹ lời Thường Hạo. Không nên thúc giục đấu khí và ma pháp lực. Tập trung cảnh giác, Diệp Âm Trúc và Tử tất nhiên là hai người mạnh nhất trong nhóm. Diệp Âm Trúc đi phía trước, bên cạnh Tô Lạp, Hải Dương, Thường Hạo cùng Mã Lương ba gã ma pháp sư ở chính giữa. Tử cản phía sau, nhóm 6 người, duy trì khoảng cách đều nhau, cẩn thận nhắm hướng pháo đài lôi thần trùy đi đến. Lúc này đã là ban đêm, lượng người tiến vào pháo đài từ hướng cực bắc hoang nguyên đã ít đi rất nhiều. Lúc này, cũng là lúc pháo đài binh lính thủ vệ lơi lỏng nhất. Một lúc nữa khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, cửa thành sẽ hoàn toàn đóng lại. Tới của thành pháo đài, tâm tình mọi người không nhìn được khẩn trương hẳn lên. Đúng như lời Thường Hạo nói, trong ẩn thân kết giới, ngoại giới thú nhân căn bản không phát hiện bọn họ tồn tại. Bọn họ men theo bên bờ pháo đài đi qua, cho nên cũng không đụng chạm vào thú nhân nào. Thời khắc khẩn trương đã tới, ngay khi tiến vào pháo đài. Đây là giai đoạn quan trọng nhất. 6 người bọn họ bất cứ ai đụng phải ngoại nhân sẽ lập tức hiện hình. Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng phát động Nặc Khắc Hy Thần Kiếm nơi ngón giữa tay phải. Tô Lạp ánh mắt trở nên lợi hại đứng lên. Ba gã ma pháp sư cũng cẩn thận cảnh giới. Chỉ cần thân hình bại lộ, lập tức bọn họ có thể thuấn phát ma pháp đơn giản nhất. Tử mặt ngoài nhìn như nhàn nhã đi chơi, nhưng lực lượng tử tinh bỉ mông trong người hắn nếu cần có thể lập tức bạo phát. Pháo đài lôi thần trùy. Chỗ này ngưng tụ tâm huyết hơn ngàn năm của lôi thần bộ lạc tạo nên thành thị nguy nga như thế. Khoảng cách càng gần, càng cảm giác được trong đó ẩn chứa áp lực cực lớn. Diệp Âm Trúc phát hiện, càng vào sâu phụ cận pháo đài lôi thần trùy, ma pháp nguyên tố trong không khí càng thưa thớt. Khi bọn hắn men theo tường thành đến cửa khẩu, trong không trung thậm chí không có nguyên tố ba động. May là ẩn thân kết giới thông qua ma tinh thạch cấu thành, lại thông qua tinh thần lực của bản thân khống chế, cũng không cần ngưng tụ ma pháp nguyên tố trong không trung trợ giúp. Nếu không bọn họ sẽ bị phát hiện ngay. Diệp Âm Trúc mặc dù nghi hoặc, nhưng vì không thể sử dụng đấu khí truyền âm, hắn chỉ có thể đem nghi vấn trong lòng nén xuống. Trước cổng thành pháo đài, hai đội hổ nhân thủ vệ hùng tráng nhìn qua cực kỳ cao lớn. Thân cao ba thước, cơ thể cuồn cuộn, không ai hoài nghi bọn họ có thể dễ dàng xé rách cơ thể địch nhân. Không có vũ khí, bởi vì bọn họ căn bản không cần. Lợi chảo giấu dưới hổ trưởng, khóe môi lộ ra cặp răng nanh, chính là công cụ chiến đấu tốt nhất của bọn họ. Hổ là bách thú chi vương, cũng là một trong thú nhân tam đại vương tộc. Chiến thần bộ lạc vương tộc chính là hổ nhân tộc. Sợ rằng chỉ có pháo đài lôi thần trùy mới có hổ nhân thủ vệ tại cửa thành. Có thể thấy được địa vị lôi thần bộ lạc tại thú nhân tộc cường hãn thế nào. Tiến vào thành toàn là thú nhân đủ mọi loại. Vóc người cao lớn, đoàn người Diệp Âm Trúc cẩn thận bắt đầu tiến vào thành. Ngay lúc này, đột nhiên, xa xa một trận chấn động. Quay đầu nhìn lại, một đội kỳ khoái lang kỵ binh đang nhắm hướng pháo đài lôi thần trùy chạy tới. Phụ trách thủ hộ pháo đài lôi thần trùy hổ nhân đội trưởng trong mắt hung quang chợt lóe. Hét lớn một tiếng, tại cổng thành, bất luận kẻ nào tạm thời cũng không được tiến vào. Hổ nhân động tác cực nhanh, lập tức bắt đầu rút vào hướng trong thành. Hiển nhiên, đám lang kỵ binh này không phải thuộc về lôi thần bộ lạc. Nhìn lá chiến kỳ trong tay gã lang kỵ binh đội trưởng, rõ ràng vẽ một cái đầu rất to, một sừng thật lớn. Thâm sắc như khải giáp ra tay bình thường. Dĩ nhiên nhìn qua bảy phần giống với chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư. Trước kia tử từng nói qua với Diệp Âm Trúc. Trong thú nhân tứ đại thần thú, ngoại trừ tử tinh bỉ mông ra, tam đại thần thú kia phân ra làm biểu tượng của thú nhân tam đại bộ lạc. Kim giáp cấm trùng thuộc về Sở La Môn bộ lạc biểu tượng. Sơn lĩnh cự nhân là biểu tượng của lôi thần bộ lạc. Mà chiến tranh cự thú, hiển nhiên là biểu tượng của chiến thần bộ lạc. Không cần hỏi, đám lang kỵ binh vừa tới, đích thị thuộc về chiến thần pháo đài, là đội kỵ binh thú nhân phản ứng nhanh nhất. Lang kỵ binh tại thú nhân tam đại bộ lạc đều là chủ chiến binh chủng. Bằng vào phán đoán bằng mắt, số lượng lang kỵ binh đang tới ước chừng sấp xỉ 3.000. Cầm đầu là một lá chiến kỳ màu vàng. Cửa thành sắp đóng, Diệp Âm Trúc không dám chậm trễ. Hướng tới tử hội ý một chút, nhóm 6 người theo chân nhóm hổ nhân chuẩn bị đóng cửa thành chạy nhanh. Không thể sử dụng ma pháp lẫn đấu khí, cũng chỉ có thể chạy bằng nhục thể. Tô Lạp tốc độ tự nhiên không thành vấn đề. Tử mỗi tay cắp một người, là Mã Lương cùng Thường Hạo. Diệp Âm Trúc rất tự nhiên ôm lấy Hải Dương. 6 người sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy vào cửa thành đang đóng. Rốt cục đột nhập vào trong pháo đài thành công. Cũng bởi vì nguyên nhân đám lang kỵ binh đã tới, thú nhân đang chuẩn bị vào thành đều ngừng lại, mới cho bọn họ cơ hội tốt như vậy. Tiếng sói chu chói tai từ ngoài pháo đài truyền đến, 3.000 lang kỵ binh đồng thời náo động, tiếng gầm cuồn cuộn, cho dù cách tường thành pháo đài dày như vậy, cũng có thể nghe được rõ ràng. Lúc này cổng thành đã hoàn toàn đóng cửa, một tiếng giống giận của thú nhân không ngừng vang lên trên bờ thành. Hiển nhiên đang cùng đám lang kỵ binh bên ngoài trao đổi gì đó. Không có thời gian chú ý chuyện này. Theo sự lãnh đạo của tử, nhóm 6 người theo ngã tư đường hướng vào sâu trong pháo đài mà đi. Tử đối với nơi này hiển nhiên rất quen thuộc. Mang theo bọn họ tránh xa chỗ ồn ào đông đúc. Trong chốc lát công phu, đã theo một đường nhỏ hẻo lánh vắng vẻ, dẫn họ tới một bình phòng. Thường Hạo, có thể giải trừ ẩn thân kết giới được rồi. Tử nói. Thường Hạo như chút được gánh nặng đáp ứng một tiếng. Thu hồi bàn cờ trong tay. Kiên trì trong thời gian dài như vậy, tinh thần lực của hắn đã có chút không chịu nổi. Tiến vào pháo đài lôi thần trùy chưa được bao lâu. Đối với kiến trúc bên trong pháo đài, mọi người chỉ có thể đơn giản nhận thức. Nói tóm lại, tuy tùy ý có thể thấy được tất cả đều bằng đá tảng. Tất cả phòng ốc tựa hồ đều dùng hoa cương nham kiên cố tạo thành. Không có kiến trúc hoa lệ đa dạng như nhân loại, nhưng cảm giác lại càng thêm trầm ổn. Trong đó có nhiều kiến trúc bằng đá cực lớn, thậm chí có những khối cự đại nham thạch điêu khắc mà thành. Tử mang theo chúng nhân tới bên ngoài một tòa bình phong. Nhìn chung quanh một chút không ai chú ý, phóng người lên. Từ trên tường phiên liễu đi vào, thanh âm lách cách vang lên. Bình phong viện môn làm từ đá tảng chậm rãi mở ra. Tử từ bên trong hướng dẫn, đưa bọn họ đi vào. Sân không lớn, chỉ khoảng 20 thước tả hữu. Nội viện có 3 bình phong, hết thảy đều chế tác từ đá, mang đến cho người ta cảm giác đôn hậu. Tử, đây là nhà của ngươi sao? Diệp Âm Trúc tò mò hỏi. Tử nhãn thần buồn bã. Không phải, đây là nhà một bằng hữu của ta. Lúc đầu hắn vì yểm hộ ta đào tẩu, đã chết rồi. Hắn mặc dù chỉ là một nhược tiểu báo nhân, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên với ta, cùng chơi đùa, bây giờ ta còn nhớ kỹ. Lúc hắn 10 tuổi thân thể đã vô cùng cao lớn, mà ta vẫn như đứa trẻ nhỏ. Khi thân phận tử tinh bỉ mông của ta bị bại lộ, lập tức liên lụy đến hắn. Chúng ta tạm thời nghỉ chân nơi này. Bây giờ trời đã tối hẳn. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta lại rời pháo đài. Thạch ốc của không có khóa. Mọi người tiến vào trong. 3 phòng bố trí đều không sai biệt lắm. Đơn giản chỉ có giường đá, bàn đá, ghế đá. Không có gì dư thừa. Có vẻ trống rỗng. Mã Lương nghi hoặc hỏi. Tử, thú nhân các ngươi đích thực cuộc sống đều kham khổ vậy sao? Tử lắc đầu, đáp, đương nhiên không phải, chỉ là sau khi bằng hữu của ta chết đi, lưu lại thứ gì cũng chẳng còn ý nghĩa. Tựu chung cũng bán hết rồi. Các ngươi vừa rồi khi vào thành hẳn đã thấy được kiến trúc trong pháo đài. Đơn giản mà nói, chế độ cấp bậc của thú nhân so với loài người còn muốn phiền hà hơn. Tam đại vương tộc có địa vị cao nhất. Trong vương tộc lại có đại gia tộc. Gia tộc này mới là thú nhân bộ lạc quyền uy nhất tồn tại. Như hiện nay lôi thần bộ lạc tù trưởng là cổ đế thuộc sư vương gia tộc. Chính là người nắm trong tay lôi thần bộ lạc. Là vương tộc nhất cấp theo chủ chiến chủng tộc. Còn có cự viên nhân. Lang nhân. Bọn họ tựa như quý tộc bình thường của loài người các ngươi. Có rất nhiều ưu thế. Thú nhân thân phận có cao quý hay không? Cùng với thực lực bản thân đều có quan hệ. Trong vương tộc kẻ yếu đều bị khinh bỉ. Mà bình dân bình thường. Trong chủng tộc phi chủ chiến. Cường giả đều có thể đạt được địa vị cao. Trong pháo đài. Ở tại kiến trúc càng cao thì địa vị thú nhân càng lớn. Ở đây. Hoàn toàn có thể dựa vào phòng ốc để phân chia địa vị cao thấp. Diệp Âm Trúc trầm ngâm nói. Tử. Ta nhớ trong sách có nói qua. Thú nhân tộc áp dụng chính sách nô đãi. Đúng không? Tử gật đầu. Đáp. Đúng vậy. Kỳ thực thú nhân là hỗn hợp thể giữa loài người và ma thú. Mà bình thường dã thú cùng ma thú. Đều là nô phó của thú nhân chúng ta. Đương nhiên. Trừ ma thú có trí tuệ ra. Tại thú nhân. Ngoại trừ bỉ mông cự thú có địa vị siêu nhiên ra. Kỳ thực thú nhân cũng so sánh số nô lệ mà phân chia thực lực lớn nhỏ. Đương nhiên, thú nhân nô lệ cũng không chỉ là dã thú cùng ma thú. Một ít thú nhân cấp thấp, như chư nhân, mã nhân các loại, cũng đều trở thành nô lệ. Từ đơn giản giới thiệu căn bản không cách nào làm mấy người hiểu rõ thể chế của thú nhân. Cảm giác được, thú nhân thể hệ so với loài người còn phức tạp hơn một chút. Tử nói, mọi người trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Âm Trúc, chúng ta đi ra ngoài một chút. Muốn rời pháo đài, chúng ta còn cần chuẩn bị một ít đồ vật mới được. Diệp Âm Trúc gật đầu. Nói, được, Tô Lạp, nơi này giao ngươi quản lý. Tô Lạp gật đầu, đáp, các ngươi đi. Thân hình chợt lóe, thân thể mảnh khảnh của hắn như cùng đám khói xanh bốc hơi. Biến mất giữa không trung. Hải Dương thấp giọng nói, Âm Trúc, các ngươi cẩn thận một chút. Diệp Âm Trúc mỉm cười. Đáp, không có việc gì, yên tâm đi. Diệp Âm Trúc cùng Tử rời khỏi thạch ốc, chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này, Bên ngoài đích xác trời đã hoàn toàn tối sầm. Minh nguyệt giữa không trung có vẻ cực sáng. Chỉ là không khí phảng phất có chút khí tức máu tanh mơ hồ. Tử, đừng nghĩ nhiều. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành chủ nhân tòa thành này. Là đồng đẳng bổn mạng khế ước. Diệp Âm Trúc tự nhiên cảm thấy trong lòng Tử có chút cô đơn. Thấp giọng an ủi, Tử lắc đầu, đáp, ta không vì việc này mà cảm thấy khổ sở, mà vì thú nhân đích thị lạc hậu. Khi đánh ra nhân loại, thú nhân chúng ta hết thảy đều rất đơn giản, vốn thuộc về văn minh căn bản không phát triển, thậm chí vẫn còn thể chế nô lệ lạc hậu. Nơi này đã là thành thị phát triển nhất của thú nhân. Nhưng so sánh với thành thị của nhân loại, khác biệt quả thực quá xa. Nếu xét về tổng thể chiến lược, thú nhân không biết so với nhân loại mạnh yếu thế nào. Nhưng lại chỉ có thể an phận một góc, thủy chung không cách nào lao ra khỏi hạn chế của cực bắc hoang nguyên. Việc đó với kẻ thống trị đích thực có liên hệ trực tiếp. Nghe Tử nói, Diệp Âm Trúc nhẹ đáp, có lẽ, đây là bình hành mà. Nếu trên đại lục khắp nơi đều có chủng tộc vô cùng cường đại, vậy chủng tộc của hắn làm thế nào mà sinh tồn đây? Loài người dựa vào trí tuệ cường đại, thú nhân dựa vào thân thể cường đại. Long tộc chính là chủng tộc vừa có thực lực lại có trí tuệ, nhưng lại bị hạn chế về số lượng. So với bỉ mông cự thú các ngươi chẳng phải giống nhau sao? Chỉ có các loại chế ước cùng tồn tại, mới khiến cho các chủng tộc trên đại lục quân bình lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Đừng nghĩ quá nhiều, nếu muốn thay đổi hết thảy, phải chờ ngươi sau này trở thành chúa tể chính thức của thú nhân mới có khả năng. Cách chương.